Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 749, Tiên Thiên Bá Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường đường, Chu Văn toàn lực bùng nổ thiên ngoại phi tiên. Lại bị Hạ lão gia từ hai tay cưỡng ép cản lại. Thủ hộ giả giao phó hắn tố chất thân thể thấn cấp. Lại thêm nguyên khí được tích lũy mạnh mẽ trước đó. Thực lực quả thực quá khủng bố. Chu Văn căn bản cũng không tính toán một kích này có thể hạ Hạ lão gia từ. Thời điểm song đao điên cuồng chạm kích, phối hợp trạng thái của Trúc Long là đồng kính khiến con ngươi Chu Văn phát sinh biến hóa kỳ dị. Phảng phất biến thành tấm gương, nhìn về phía Hạ lão gia từ. Nhưng Hạ lão gia từ đột nhiên hư không tiêu thất, cơ hồ xuất hiện sau lưng Chu Văn. Một tay chụp chụp về phía đỉnh đầu Chu Văn. Thuấn di, Chu Văn lập tức ý thức được. Đó là chân chính thuấn di. Tương tự với thất lạc quốc độ. Không kịp quay người hay trốn tránh. Chu Văn cầm trúc đao nâng lên đỉnh đầu chặn bàn tay của Hạ lão gia từ. Nhưng bàn tay kia lại quỷ dị hóa thành trong suốt. Phảng phất như cánh tay u linh. Trực tiếp xuyên qua trúc đao. Chụp về phía đầu Chu Văn. Chu Văn giật nảy cả mình. Đầu nghiêng xoay, một cái tay khác ngưng tụ sức mạnh, nghênh hướng bàn tay Hạ lão gia từ. Hai bàn tay tương giao, Chu Văn lập tức cảm giác một cỗ hấp lực cường đại. Thông qua bàn tay hắn, đem nguyên khí hút cuồn cuộn vào thân thể Hạ lão gia từ. Chu Văn muốn hất cánh tay Hạ lão gia từ ra ngoài. Tuy nhiên lại không cách nào thoát nổi. Cái tay còn lại chém về phía Hạ lão gia từ. Lại bị cánh tay còn lại của hắn bắt lấy, khiến nguyên khí bị hút nhanh hơn. Chu Văn lập tức ý thức được vấn đề. Hạ lão gia từ không chỉ hút nguyên khí của những thiên tài kia, mà còn cướp đoạt huyết mạch, thiên phú, mệnh cách và mệnh hồn của bọn hắn. Chu Văn có khả năng khẳng định, Hạ lão gia từ nhất định cực nhiều mệnh cách và mệnh hồn. Bằng không hắn không thể sử dụng nhiều loại nguyên khí kỹ khác nhau như vậy. Vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi, Hạ lão gia từ đã sử dụng 3 loại thuộc tính và lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mà mỗi loại đều là năng lực hiếm gặp. Nguyên khí Chu Văn bị hút đi. Vẻ mặt biến xanh mét. Đột nhiên lần nữa phát động đồng kính. Nhìn về phía Hạ lão gia từ đối diện. Chiêu thuật tương tự. Không nên sử dụng trước mặt ta lần thứ hai. Chấm, Hạ lão gia từ lạnh lùng nói một câu. Hai mắt mở ra, trong con mắt hắn, hình như có ác quỷ đang gầm thét. Đó là một loại mệnh hồn đồng tử. Thấy mệnh hồn đồng tử kia trong tích tắc, mí mắt Chu Văn lại không bị khống chế nhắm lại. Làm sao cũng không mở ra được. Tên hỗn đản này, rốt cuộc hắn đã cướp đoạt bao nhiêu mệnh cách và mệnh hồn. Đây rốt cuộc là loại năng lực gì? Trong lòng Chu Văn kinh hãi. Nguyên khí trong thân thể. Như trường giang đại hải tuôn về phía Hạ lão gia từ. Ta liều mạng với ngươi. Chu Văn toàn lực dãy rủa, muốn thoát khỏi Hạ lão gia từ. Nhưng làm thế nào cũng không xong. Thời điểm Hạ lão gia từ lạnh giọng muốn nói điều gì? Đột nhiên có một đạo tử mặc cổ kiếm từ dưới đất chui lên. Đâm vào đũng quần Hạ lão gia từ. Một kiếm này quá quỷ dị cũng quá âm hiểm. Ngay cả Hạ lão gia từ đều chưa kịp phản ứng. Chờ thời điểm hắn chú ý, nhất kiếm kia đã đâm vào thân thể của hắn. Bành, thân thể Hạ lão gia từ bị ma kiếm đâm thủng thân thể. Khiến thân thể như thủy cầu nổ tung. Mà chân thân hắn lại xuất hiện sau lưng Chu Văn. Hai tay phản lắc lắc Chu Văn. Đến mệnh hồn phân thân cũng có sao. Lão già này quá biến thái. Trong lòng Chu Văn thầm mắng. Vô luận ngươi mạnh bao nhiêu. Trước mặt ta, ngươi chẳng qua là. Lời Hạ lão gia từ còn chưa nói xong. Còn ngươi lại đột nhiên co vào. Chu Văn bị hắn bắt lấy tay phải. Đột nhiên quỷ dị biến mất. Trực tiếp xuyên qua thân thể Hạ lão gia từ và áo giáp thủ hộ giả. Trong chốc lát chớp liên tục 3 lần, Chu Văn căn bản không sợ bị hút hết nguyên khí, mệnh hồn sát lục giả của hắn, khiến hắn có vô hạn nguyên khí.